Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 38 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Chương thứ 191: Người che giấu kỹ thuật. Nhìn những việc trước mắt, lòng tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Thủ đoạn của Lý Tuyết Nhi quả nhiên không giống với người bình thường. Hạc giấy dùng để gấp, không ngờ còn có thể tìm ra khí mùi của kẻ khác. Chúng tôi đi theo sau hạc giấy, chạy thẳng về phía trước. Lý Tuyết Nhi đi đằng trước, mà lúc này tiếng kêu của Liêu Béo bỗng truyền đến. Mẹ nó chứ, anh biết ngay, cái lão khốn đó có vấn đề mà. Hiện tại cũng coi như đã lộ đuôi cáo già của lão gia, vậy thì béo gia cũng không cần phải sợ ông ta nữa. Nghe vậy tôi mỉm cười, nói ông ta lựa chọn vào lúc Lý Tuyết Nhi rời đi mới ra tay, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Mà hình như ông ta cũng biết Lý Tuyết Nhi sẽ bỏ đi giữa chừng. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, lẽ nào bùa ngủ sâu của tôi đã mất hiệu lực rồi, không thể nào như thế được. Lý Tuyết Nhi bỗng thốt lên một tiếng nói với chúng tôi. Tôi nhíu chặt mày, nếu Lý Tuyết Nhi đã chắc chắn như vậy, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi giáo sư Lâm rốt cuộc là con người như thế nào. Ông ta chẳng nhẽ cũng là một người tu đạo? Nghĩ đến khả năng này, tôi vội vàng nói ra. Lúc hỏi, tôi nhìn thấy thân hình của Lý Tuyết Nhi hơi khựng lại, sau đó cô ta lắc đầu nói. Không thể nào, trong cảnh giới tiên thiên, không ai có thể che giấu được khí mùi trước mắt tôi. Lý Tuyết Nhi lại một lần nữa quả quyết, cũng chính là nói, giáo sư Lâm không phải là người tu đạo, nhưng vì sao ông ta có thể phá giải được bùa ngủ sâu của Lý Tuyết Nhi? Điều này tôi cũng không thể nào hiểu được. Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc gặp được lão khốn đó, tự nhiên rồi sẽ biết. Chính lúc này, tôi nhìn thấy hạc giấy bỗng dừng lại trên không trung, bất động. Lông mày của Lý Tuyết Nhi cũng nhíu chặt lại. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi gặng hỏi. Khí mùi biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Lý Tuyết Nhi dường như không dám tin, nhìn hạc giấy rồi nhàn nhạt nói. Lòng tôi giật mình một cái. Khí mùi biến mất rồi. Hay là nói đạo thuật của Lý Tuyết Nhi không còn linh nghiệm nữa. Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, phát hiện sắc mặt của cô ta u ám. Tức khắc, cô ta hừ lạnh một tiếng. Tưởng như vậy mà cắt đuôi được tôi hay sao? Tiếng nói lạnh lẽo của Lý Tuyết Nhi vang lên. Sau khi cô ta nói xong, tôi phát hiện cô ta trực tiếp cắt đứt ngón tay của mình, rỏ một giọt máu lên trên con hạc giấy. Chính vào lúc giọt máu dính lên trên con hạc, hạc giấy như lại có sức sống. Nhìn thôi mà tôi cũng đã lập tức điên hồi. Lập tức hạc giấy lại một lần nữa gương cánh của mình bay lên phía trước. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhi u ám đến đáng sợ. Vốn dĩ trong lòng tôi còn nghi hoặc muốn hỏi Lý Tuyết Nhi, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Lý Tuyết Nhi, nghi hoặc trong lòng cũng tan biến đi hết. Sau đó nhìn Liêu Béo bên cạnh, hỏi anh ta nhìn nhận chuyện này như thế nào. Liêu Béo mặt mày trầm tư. Một lúc sau, Liêu Béo cất tiếng nói. Anh ta cứ cảm thấy giáo sư Lâm nhất định có mặt nào đó mà chúng tôi không hay biết. Tôi không biết nói gì, nhìn Liêu Béo. Con mẹ nó, điều này chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi hay sao? Còn ai mà không biết giáo sư Lâm đang che đậy kỹ càng? Nhưng ngoài điều đó ra, chúng tôi còn biết gì nữa? Còn mẹ nó, cái gì cũng không biết. Em đang nghĩ liệu có phải người đang giúp giáo sư Lâm hay không? Bằng không ông ta sao có thể rõ ràng, dễ dàng quá như thế như vậy mà phá giải được bùa ngủ sâu? Tôi thấp tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng. Lúc này trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc. Đó chính là ở bên cạnh giáo sư Lâm cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi kỳ thực không hiểu ai trong số họ có thể trợ giúp giáo sư Lâm. Mạch Đề. Ông ta là người duy nhất không cùng chiến tuyến với đội ngũ của chúng tôi. Ông ta ở bên trên với gã ngoại quốc kia. Lẽ nào ông ta đã âm thầm đi theo sau? Khả năng này cũng không lớn. Dù sao suốt dọc đường tôi cũng đã chú ý, ông ta không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là vì tiền mới làm người hướng dẫn đường cho chúng tôi đi vào trong hoang mạc. Ông ta có bản lĩnh hay sao? Tôi không dám chắc chắn, bởi vì tôi không cảm nhận được khí mùi nào trên người của Mạch Đề. Lại nói, chẳng phải vẫn còn Lý Tuyết Nhi nữa hay sao? Lý Tuyết Nhi đã nói, trong cảnh giới tiên thiên, không ai qua mặt được cô ta. Đó cũng chính là lý do vì sao cô ta lại quả quyết giáo sư Lâm không phải là một người tu đạo. Lòng tôi càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng đưa mắt lên nhìn hạc giấy phía trước. Lúc này, hạc giấy vẫn đang không ngừng vẫy cánh bay trên không trung. Tôi cũng không biết phải đến lúc nào mới có thể tìm thấy đoàn của người giáo sư Lâm. Hiện tại, Dương Hùng vẫn nằm trong tay của bọn họ. Lòng tôi không ngừng cầu nguyện, Dương Hùng đừng có xảy ra chuyện. Nhưng tôi lại lo lắng thêm một vấn đề khác. Dương Hùng liệu có chung phe phái với cả giáo sư Lâm hay không? Nếu như bọn họ là một phe, sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Bởi vì tôi được Dương Hùng mời đến, nếu bây giờ Dương Hùng cùng phe với giáo sư Lâm, vậy chính là vấn đề lớn đối với tôi. Chính vào lúc này, tôi phát hiện Lý Tuyết Nhi phía trước bỗng hơi khựng lại, sau đó cả người bổ nhào về phía trước. Ở đứng trước rồi. Tôi và Liêu Béo đối mắt với nhau, đều lập tức đuổi theo. Ngay tức khắc, hạc giấy đã bị một ngọn lửa thiêu cháy thành tàn tro. Giây phút này, tôi như quên mất việc trong đây rất có khả năng đã cất giấu cơ quan chí mạng. Không quan tâm điều gì mà cứ đuổi theo bóng người của Lý Tuyết Nhi. Rất nhanh, chúng tôi vụt qua một bóng hình màu đen, sau đó là một vang lên những tiếng ầm ầm. Một cánh cửa đá đã được đóng lại, mà kẻ vừa chạy vào trong cửa đá kia chính là giáo sư Lâm. Chúng tôi bị cửa đá trước mặt chắn lại. Tôi cảm nhận được trên người của Lý Tuyết Nhi đang dâng lên một luồng khí đáng sợ. Sau đó, một tay của Lý Tuyết Nhi đập mạnh vào trong cửa đá. Một âm thanh cực lớn lại vang lên, cửa đá hơi rung lên. Nhưng tôi phát hiện cửa đá vẫn không có một chút động tĩnh nào. Lý Tuyết Nhi đen mặt, lập tức giơ tay lên, chuẩn bị đập vào đá cửa kia thêm một lần nữa. Thấy vậy, Liêu Béo bên cạnh bỗng hồ lớn. Bà cố nội của con ơi, đừng có đập nữa. Nếu cứ tiếp tục đập, chỉ sợ chúng ta đều chết ở đây trước. Đây là cơ quan, không làm bậy được đâu. Nói xong, Liêu Béo đã hấp tà hấp thấp chạy lên phía trước, bắt đầu không ngừng sờ tay lên trên các bức tường đá. Sờ nắn rất lâu, tôi nhìn thấy lông mày của Liêu Béo nhíu chặt. Sau đó, Liêu Béo dán hai tay của mình lên tường, đồng thời hai bàn tay cũng không ngừng gõ lên trên, hình như đang nghe âm thanh từ bên trong. Lý Tuyết Nhi cũng đứng im ở một bên, không có nói chuyện. Không lâu sau, tôi nhìn thấy hai tay của Liêu Béo cũng đã ấn vào một mấy viên đá trên tường. Lập tức, cánh cửa phát ra những tiếng ầm ầm. Sau đó, ở trước mặt chúng tôi lại hiện ra một con đường, vẫn là hành lang đá. Đuổi theo! Khi cửa đá được mở ra, Lý Tuyết Nhi gần như không cần suy nghĩ, xông thẳng lên phía trước. Lập tức, tôi nhìn thấy phía cuối hành lang có một bóng người vụt qua, sau đó biến mất. Lòng tôi trùm xuống, lập tức kêu Phương Trình Chu dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo kẻ kia. Phương Trình Chu không do dự, biến mất trước mắt tôi. Tốc độ của Lý Tuyết Nhi cũng không có chậm. Có điều tôi biết, cô ta không dốc toàn lực. Bằng không, chúng tôi cũng không thể nào theo kịp. Nhưng Liêu Béo ở một bên, lúc này lại thở ra hồng hộc. Cả đầu đều ướt sũng mồ hôi, không ngừng hô lên với chúng tôi. Mẹ nó chứ, chậm một chút có được không? Ôi trời ơi, bắt nạt nhược điểm của Béo ra đấy à. Anh ta béo ục ịch, chạy theo chúng tôi cũng khá lâu rồi. Anh ta có thể kiên trì đến tận bây giờ, tôi thực sự cũng có chút kinh ngạc. Tôi nhìn Liêu Béo, động viên anh ta cố gắng lên, sắp đuổi kịp rồi. Nếu như không đuổi kịp người phía trước, chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn. Liêu Béo chỉ đành lắc lắc đầu, tiếp tục chạy theo chúng tôi. Sau đó, chính vào lúc chúng tôi chạy đến một lối rẽ khác của hành lang, lập tức nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Khi nghe tới tiếng thét này, cả người của tôi run lên. Đây tiếng là tiếng của Phương Trình Chu. Phương Trình Chu bị thương rồi sao? Lúc này, tốc độ của Lý Tuyết Nhi bỗng tăng nhanh hơn rất nhiều, vèo cái đã không thấy đâu. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tốc độ cũng tăng đến cực điểm, thậm chí đã bỏ lại Liêu Béo phía sau lưng. Đồng thời, lúc này đây, trước mắt chúng tôi xuất hiện một cung điện đá. Bên trong cung điện có một cỗ quan tài bằng đồng. Mắt tôi chỉ quét qua cỗ quan tài một cái, bèn chuyển rời ánh nhìn sang chỗ khác. Đó chính là vị trí của Lý Tuyết Nhi. Cách chỗ Lý Tuyết Nhi đứng không xa, chính thân hình đã có chút nhàn nhạt của Phương Trình Chu. Tôi vội vã chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn thấy thương như thế nào. Phương Trình Chu lắc đầu, nói không có trở ngại lớn. Tôi kêu hắn chui vào trong cổ tay tôi trước đi đã. Phương Trình Chu lại từ chối. Hắn nói thương thế trên người hắn không quá nặng, trận đấu tiếp theo đây có thêm hắn cũng đỡ đi phần nào. Nghe vậy tôi cũng không có cự tuyệt, quay đầu nhìn đến phía trước. Tôi phát hiện lúc này giáo sư Lâm, Dương Hùng, Ngô Quân và cả Đường Dũng, bốn người đều đang bị trói chặt trên dưới đất. Trên đầu bọn họ đều có một cây súng màu đen chĩa vào. Chương thứ 192. Cẩn thận sau lưng. Ai nấy đều cao to vạm vỡ. Đám người này chính là đám người ngoại quốc đi trước chúng tôi. Nhưng khiến chúng tôi không ngờ tới chính là giữa đám người ấy có một thân hình nhỏ con đứng lọt thỏm trong đó. Thân hình này khá là thấp bé so với đám người ngoại quốc kia. Đó chính là một trời bột vực. Nhưng lúc này khóe miệng nọ treo lên một nụ cười lạnh giá, ánh mắt âm độc trừng mắt nhìn chúng tôi. Người này không phải là người ngoại quốc, mà là người Trung Quốc duy nhất trong đoàn người ấy. Chính là Lão Bao trong miệng của giáo sư Lâm. Người đó là người được phái tới đây trước bọn họ. Lão Bao, ông ta là người trong đội ngũ của giáo sư Lâm. Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy con người này, chỉ duy nhất có một lần nhìn qua kính viễn vọng, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ điểm kỳ lạ nào. Tôi tin Lý Tuyết Nhi cũng giống tôi, bởi vì lúc này trên người của ông ta đang phát ra một luồng khí khủng bố. Không ngờ ông ta lại là một người tu đạo, thực lực còn cực kỳ khủng bố. Đây thực sự khiến cho người khác không thể nào tiếp nhận nổi. Lúc này, Liêu Béo cũng đã đuổi đến nơi. Liêu Béo thở hồng hộc, nhìn những sự việc trước mặt, cả người ngơ ngốc. Con mẹ nó, chuyện gì nữa đây? Vốn dĩ chúng tôi đều cho rằng giáo sư Lâm là kẻ chủ mưu, đứng sau tất cả. Nhưng hiện tại, những gì trước mắt chúng tôi đã lật đổ hoàn toàn suy đoán của chúng tôi. Là đoàn người ngoại quốc đã đem hội người giáo của giáo sư Lâm. Càng khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được, Lão Bào mới là kẻ che đậy kỹ nhất. Lúc trước chúng tôi luôn đoán Lão Bào bị đoàn người ngoại quốc kia uy hiếp, nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải là như vậy. Lão Bào mới đúng là cao thủ mà tất cả chúng tôi đều đoán không ra. Các vị, làm gì mà vội vàng thế? Lúc này, Lão Bao tiến lên một bước, nhìn chúng tôi nhàn nhạt nói. Lòng tôi bỗng vô cùng nặng nề, thực lực của ông ta không thể nào xem thường. Tôi thậm chí đã cảm nhận được trên người của Lý Tuyết Nhi truyền ra vẻ cảnh giác. Ông là người nào? Trong đôi mắt của Lý Tuyết Nhi phát ra ánh nhìn ác liệt, nhìn chằm chằm vào Lão Bao, cất tiếng gặng hỏi. Tôi là ai không có quan trọng, quan trọng là từ lúc các người tiến vào trong này đã xác định các người phải chết. Mặt của Lão Bao lạnh tanh, cất tiếng nói với tất cả chúng tôi. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Liêu Béo hơi thay đổi, lập tức hỏi tôi. Ai đây? Không phải người của giáo sư Lâm mà, chuyện gì đang xảy ra? Liêu Béo hình như đã bị những việc trước mắt làm cho ngơ ngác. Đoàn người ngoại quốc đứng yên tại chỗ như đang chờ đợi mệnh lệnh của Lão Bao. Tình hình này gần như có thể khẳng định Lão Bao mới chính là kẻ cầm đầu của đám người này. Đến ngay cả giáo sư Lâm cũng có thể không biết chuyện này. Hiện giờ hội người giáo sư Lâm vẫn đang còn hôn mê sâu. Tôi nhìn Dương Hùng cũng may chỉ là đang hôn mê, không bị thương ở đâu cả. Nhưng hiện tại cho dù thế nào, đối phương đang nắm người trong tay, đối với chúng tôi mà nói đây là tình hình bất lợi. Chỉ dựa vào ông còn chưa đủ tư cách để nói ra chữ chết trước mặt tôi đâu. Nhìn bộ mặt kiêu ngạo của Lão Bào, Lý Tuyết Nhi lại không hề quan tâm, hô lên một tiếng với Lão Bào trước mặt. Lời vừa dứt, tôi cảm nhận được trên người của Lý Tuyết Nhi có một luồng khí thế lập tức tạo bạo phát ra bên ngoài. Tiên thiên cấp 1, cấp 2, không phải, còn mạnh hơn cả Lương Triều Sinh. Thực lực của Lý Tuyết Nhi rốt cuộc mạnh tới mức nào? Cô ta của bây giờ hoàn toàn khiến cho tôi nhìn không ra. Cho dù hiện tại cô ta có để lộ toàn bộ thực lực của mình, tôi cũng nhìn không thấu. Có chút thú vị, nhưng chỉ dựa vào tí tẹo thực lực của cô, muốn cứu mạng cả đám người kia, chỉ e vẫn chưa đủ đâu. Sắc mặt của Lão Bao rất tự tin. Có thể tự tin đến như vậy, tôi biết Lão Bao không yếu hơn Lý Tuyết Nhi, nhưng có thể khẳng định vẻ tự tin trên mặt của ông ta không phải là giả vờ mà là thật. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Nếu đã là phải chết, vậy có thể thả bọn họ ra không? Lúc nói ra câu này, tự nhiên tôi cảm thấy đầu mình như đứt mất mấy sợi thần kinh. Không ngờ lại nói ra một câu không não như vậy. Hoặc nguyên nhân cũng có thể vì Dương Hùng. Tôi thực sự không muốn Dương Hùng xảy ra chuyện. Trước lúc đến, tôi đã đảm bảo 100% với Dương Nặc, nhất định sẽ đưa Dương Hùng sống sờ sờ về cho cô ta. Nhưng hiện tại, tình hình rõ ràng là cực kỳ là không lạc quan. Tôi thậm chí còn sợ làm cho Lão Bao không vui, ông ta sẽ trực tiếp giết chết mấy người đang nằm dưới đất. Này, người bạn nhỏ, cậu thật là thơ ngây. Quả nhiên, Lão Bao lập tức cất tiếng nói chế nhạo tôi. Giao nộp những đồ trên người các ngươi ra đây, tôi có thể để cho đám người các ngươi chết bớt đau một chút. Đột nhiên, biểu cảm trên ngặt của Lão Bao đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đáng sợ. Thực lực của ông ta chỉ e không yếu hơn Lý Tuyết Nhi, nhưng thứ mà ông ta nói là gì? Lòng tôi hơi khó hiểu, nhìn Lão Bao hô lên một tiếng. Ông nói đồ gì cơ? Chúng tôi đều không có đồ gì. Nhưng Lão Bao lại chẳng thèm để ý, nhìn chằm chằm đăm đăm vào Lý Tuyết Nhi. Mày không biết, tự nhiên sẽ có người khác biết. Lòng tôi chồm xuống, nghi hoặc nhìn Lý Tuyết Nhi. Lẽ nào thứ đồ mà Lão Bao nói đến đang ở trên người Lý Tuyết Nhi? Thực sự không hiểu nổi, trên người Lý Tuyết Nhi có thứ gì cơ chứ? Nhưng tôi cũng không có lên tiếng mà nhìn Lý Tuyết Nhi, muốn nhìn xem cô ta sẽ nói gì. Nhưng biểu cảm trên mặt của cô ta chẳng hề thay đổi. Chẳng có đồ nào cả. Có điều tôi cũng muốn có một thứ cho ông đấy. Đó chính là cái đầu của ông. Trong tiếng nói của Lý Tuyết Nhi lấp đầy bạo khí không kiêng dè. Tức khắc, cả người của Lý Tuyết Nhi đã lao vụt lên phía trước. Một luồng khí toát ra khắp căn phòng. Lão Bào hừ lạnh một tiếng, cũng xông tới chỗ Lý Tuyết Nhi. Hai người lập tức đập vào nhau. Đồng tử của tôi cũng co lại. Lá bùa trong tay tức khắc bay ra. Lá bùa bay lên cao, hóa thành một ngọn lửa. Nhìn thấy tôi ném bùa ra, Phương Trình Chu bên cạnh cũng bắt đầu hành động. Ngay sau đó là một tràng tiếng súng đã vang lên, còn có cả tiếng chửi của Liêu Béo. Ông nội nó chứ, ra tay cũng không nhắc tôi một câu. Béo ra mà biến thành cái dây thì phải làm sao? Liêu Béo vang tiếng, nhưng tôi biết mệnh của anh ta không đoản như vậy. Một người không có lạc đà mà sinh tồn trong sa mạc gần 10 ngày, năng lực như thế đã đủ khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Tiếp đó là tiếng một thứ gì đó rơi xuống đất. Lập tức tôi nhìn thấy từng cây súng trường bị một cái gì đó ném sang một bên. Thân hình tôi trực tiếp xông lên, vận chuyển linh khí. Bàn chân mạnh mẽ ra sức, những cây súng kia lập tức gãy nát. Hơn mười mấy người ngoại quốc lúc này đều đã ngã bệt xuống đất hết. Đây là do Phương Trình Chu làm. Tôi vội vàng kéo Dương Hùng, giáo sư Lâm và hai vệ sĩ sang một bên. Lúc này, Lý Tuyết Nhi vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Lão Bào. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, thậm chí tôi muốn giúp đỡ cũng đều không thể nào nhìn thấy điểm cơ hội. chênh lệch giữa thực lực của tôi và bọn họ quá lớn. Thấy Lý Tuyết Nhi ngáng chân được lão Bao, tôi cũng vội vàng chạy tới thăm dò xem tình hình của hội người Dương Hùng, muốn xem bọn họ thế nào rồi. Nhìn rất lâu, phát hiện chỉ bị hạ thuốc mê. Lúc này Liêu Béo bỗng kêu tôi tránh ra một bên để anh ta xử lý. Liêu Béo lấy ra một ống dẫn từ trong người, sau đó hướng đầu ống dẫn về phía bốn người, dùng lực đập đập chiếc áo trên người mình. Một tia máu bắn ra ngoài, rơi ra trước mặt bốn người kia. Sau khi bị hất nước, bốn người từ từ tỉnh lại. Lấy lại được tí phản ứng nhanh chóng thì Ngô Quân và Đường Dũng hai người đã đứng dậy, theo bản năng cho tay xuống quần eo. Nhưng trên người bọn họ đã không còn súng, lúc này đều đã bị người ngoại quốc kia lấy đi. Giáo sư Lâm và Dương Hùng cũng đã tỉnh lại. Lập tức giáo sư Lâm kinh ngạc, há hốc miệng nhìn những gì đang diễn ra. Lão Bao, tỉnh khốn! Trong giọng nói của giáo sư Lâm lấp đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo có chút hối hận và không cam tâm. Bọn họ hình như không thể nào ngờ rằng người che giấu kỹ nhất lại chính là lão Bao, người bọn họ vẫn luôn tin tưởng từ lâu đến nay. Hiện tại lão Bao đã trở thành boss lớn nhất, ai cũng muốn, ai cũng không thể tiếp nhận nổi. Dương Hùng ở một bên thậm chí vẫn chưa phản ứng lại được. Đó là lão Bao. Lúc này tôi cũng không còn nhiều thời gian để giải thích cho bọn họ nghe, dặn dò Đường Dũng đem Dương Hùng đứng sang một bên, bảo vệ Dương Hùng cẩn thận. Hiện tại mọi chuyện đều đã như vậy, tuyệt đối không được để cho Dương Hùng xảy ra chuyện. Mấy người ngoại quốc đã trúng thuật lấy hồn của Phương Trình Chu, căn bản không thể tỉnh lại, trừ phi có người trả linh hồn lại cho bọn họ về với thể xác. Mắt tôi nhìn đăm chiêu vào trong một vòng tròn chiến thuật, tìm biện pháp giúp một tay. Trong tay cầm bùa lại hoàn toàn không có cách nào ra tay. Cuối cùng Lý Tuyết Nhi và lão Bao cũng rời nhau ra. Mấy lá bùa trong tay tôi không do dự mà ném thẳng vào người lão Bao. Đối với công kích của tôi, khóe miệng của lão Bao co giật, có vẻ không được vui. Cẩn thận sau lưng! Lý Tuyết Nhi cay đầu hô lên một tiếng với tôi. Chương thứ 193, thứ bên trong quan tài đồng. Lý Tuyết Nhi hô lên, cả người tôi đã cảm thấy sau lưng thổi đến một cơn gió. Linh khí trong người ngưng tụ vào trong cánh tay, mạnh mẽ đập vào trong cơn gió phía sau lưng. Luồng khí lạnh lẽo thổi tới, đập vào trong bàn tay của tôi. Bởi vì là công kích bất ngờ, cả người tôi đã bị lực phản kích đánh ngược lại, loạng choạng lùi ra sau. Khi người tôi lùi ra, Phương Trình Chu ở một bên đã vội vàng bổ nhào tới bóng đen trước mặt. Tiểu quỷ! Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo vừa rồi, lòng tôi cả kinh, không ngờ đột nhiên lại chui ra một tiểu quỷ. Mà thực lực của tiểu quỷ này còn có kẻ mạnh trong lệ quỷ nữa, ít nhất cũng phải mạnh hơn Phương Trình Chu. Chỉ liếc mắt qua con người lệ quỷ một cái, sau đó nhìn sang kẻ đứng bên cạnh tiểu quỷ, giáo sư Lâm. Lúc này giáo sư Lâm đã đứng dậy, khóe miệng treo một nụ cười nham hiểm. Trong tay của giáo sư Lâm cầm một bình ngọc, tiểu quỷ là do ông ta thả ra. Lúc trước vốn đã loại trừ giáo sư Lâm ra khỏi diện tình nghi, nhưng hiện tại xem ra nghi ngờ của chúng tôi không có sai, giáo sư Lâm cũng đang diễn. Giết chúng nó! Giáo sư Lâm nhìn tôi đột nhiên lên tiếng, tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo. Lệ quỷ lập tức lao tới chỗ chúng tôi, linh khí trong người bộc phát đến cực điểm, lúc này cũng chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến. Lão Lâm, ông đang làm gì vậy? Dương Hùng vẫn chưa thể nào phản ứng lại, ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh hãi nhìn giáo sư Lâm mà hô lên. Các người cũng phải chết. Tiểu Ngô, ra tay! Giáo sư Lâm xoay đầu không vui lườm Dương Hùng một cái, lên tiếng ra lệnh cho Ngô Quân. Ngô Quân vẫn luôn có cơ độ không có động tĩnh gì, lúc này như biến thành mãnh thú lao vụt ra. Cúc may Đường Dũng không chậm chạp chặn ngay Ngô Quân lại. Hai người đều là lính đặc chủng với nhau, tuổi tác của Ngô Quân thì lớn hơn Đường Dũng, nhưng hiện tại Đường Dũng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Phương Trình Chu và tôi dốc toàn lực để đối kháng với lệ quỷ kia. Thực lực của nó mạnh hơn chúng tôi, chúng tôi hợp sức cũng có thể có được lợi thế. Tôi chú ý động tác của lệ quỷ, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa. Bùa ngũ lôi mạnh mẽ rơi lên trên người nó. Lệ quỷ không hề tỏ ra sợ hãi, ung dung tiếp chiều. Có điều ánh mắt của tôi vẫn chú ý đến giáo sư Lâm. Ông ta nhìn trận đấu bên này một cái, bèn trực tiếp rời ánh mắt đến giữa cung điện đá. Ở giữa cung điện đá có một gỗ cỗ quan tài bằng đồng. Lúc chúng tôi không để ý quá nhiều đến cỗ quan tài đồng, nhưng hiện tại tôi lại phát hiện quan tài đồng dường như chính là mục tiêu của đám người giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm hiện tại đang bắt đầu di chuyển tới chỗ quan tài đồng ở giữa. Lòng tôi thầm nói không hay, lẽ nào ông ta muốn mở quan? Trong quan tài đồng có thứ gì rất khó đối phó hay sao? Lão Lâm, ông đang làm gì vậy? Không phải ông nói chúng ta cùng đi tìm kho báu sao? Bây giờ, lẽ nào ông muốn làm ngược lại kế ước giữa chúng ta? Dương Hùng vẫn ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn định thử đàm luận với giáo sư Lâm. Nhưng hiện tại, bọn họ ai nấy cũng chỉ vì bản thân mà không ngần ngại giết hết tất cả những người trong này. Bác Dương, đám người này chính là tà ma ngoại đạo, bọn họ đến đây là có mục đích riêng. Bây giờ, bác cũng đừng có nói thêm gì nữa, bảo vệ bản thân của mình là được rồi. Lúc này tôi vội vàng cất tiếng nói với Dương Hùng. Đến nước này rồi mà còn tiếp tục đi tin tưởng giáo sư Lâm đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa rồi. Ánh mắt của Dương Hùng có chút không cam tâm. Rõ ràng cả chặng đường bọn họ đều bị giáo sư Lâm dắt mũi trong lòng vòng. Càng ngày càng không ngờ tới chính là Lão Bao, người luôn luôn được tín nhiệm, lại trở thành kẻ mạnh nhất trong đây. Mà tất cả những người ngoại quốc kia chẳng qua cũng chỉ là một đội ngũ đầu tiên của giáo sư Lâm mà thôi. Nhưng tôi lại tò mò, lần này theo lý mà nói, giáo sư Lâm không nên đem theo Lý Tuyết Nhi mới đúng. Bởi vì ông ta biết thực lực của Lý Tuyết Nhi rất mạnh, đem theo Lý Tuyết Nhi chẳng phải là tự mình tìm phiền phức hay sao? Lúc này giáo sư Lâm đã đi tới trước quan tài đồng. Bỗng Lý Tuyết Nhi hô to một tiếng: "Ngăn cản ông ta, không được để ông ta mở quan." Tiếng của Lý Tuyết Nhi vừa dứt, tôi cũng không hiểu ngay. Mục đích của ông ta quả nhiên là thứ trong quan tài. Mặc dù không biết bên trong là thứ gì, nhưng nó rất rõ ràng. Thứ bên trong vô cùng khó nhằn và nguy hiểm. Bằng không, cũng không thể khiến cho Lý Tuyết Nhi nóng ruột như thế. Thứ bên trong quan tài thoát ra ngoài, vậy đối với chúng tôi mà nói, chỉ sợ là cực kỳ bất lợi. Tay tôi xuất hiện một lá bùa liệt hỏa, trực tiếp ném về phía quan tài đồng. Giáo sư Lâm mặc dù có tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ lúc này rõ ràng là do người khác nuôi, chứ không phải là tự ông ta nuôi. Giáo sư Lâm không có thực lực, một lá bùa liệt hỏa có lẽ cũng đủ để ngăn cản ông ta. Có điều cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay, nhất định phải giải quyết tiểu quỷ càng nhanh càng tốt. Chỉ cần sau khi giải quyết được lệ quỷ mới có thể toàn tâm toàn ý ngăn chặn giáo sư Lâm. Nếu giáo sư Lâm mở quan được, hậu quả khủng khiếp như thế nào tôi căn bản không biết. Nghĩ đến điểm này, lòng tôi trùng xuống, trong tay lấy ra hai lá bùa liệt dương, miệng hô lớn: "Bùa liệt dương!" Dứt lời, bùa liệt dương lao vun vút tới chỗ lệ quỷ. Bùa liệt dương bay lên trên không trung, lá bùa bỗng rách toác, một luồng ánh sáng màu bạc đã lấp lánh phát ra từ trong lá bùa. Quan trọng nhất là trong ánh sáng của bùa liệt dương còn toát ra một luồng năng lượng nóng rực, cứ giống như một mặt trời đang tỏa ra những tia nắng nóng cháy cả da thịt. Lúc ném bùa liệt dương ra, Phương Trình Chu đã bị tôi chiêu gọi vào trong dấu vết trong cổ bàn tay. Lệ quỷ bị bùa liệt dương chiếu xuống, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết. Quanh người của lệ quỷ xuất hiện một tầng khói đen, đây là do bị bùa liệt dương thiêu cháy. Luồng nhiệt lượng này đến ngay cả người bình thường còn chịu không nổi, chứ đừng nói đến là một con ác quỷ. Khi ánh sáng của bùa liệt dương thu lại, ấn kết trong tay tôi đã mau chóng biến hóa, cả người bổ nhào đến chỗ lệ quỷ. Ấn phá canh, phá! Sâu trong cổ họng truyền ra tiếng hô, lệ quỷ căn bản không kịp tránh né công kích của kết ấn. Ấn phá canh đập trúng nơi mi tâm của lệ quỷ, mà ngay lúc này Phương Trình Chu lại xuất hiện bên cạnh tôi. Lúc trước, Phương Trình Chu đã nói với tôi, lệ quỷ sau khi bị trọng thương, không được đánh hồn chiêu phách lạc, giữ lại còn có tác dụng. Lúc này, lệ quỷ đã bị trọng thương, thân hình yếu ớt thoi thóp. Khi Phương Trình Chu vừa xuất hiện, cả người đã lao tới chỗ lệ quỷ. Khi đến trước mặt, Phương Trình Chu há to miệng. Không ngờ cái miệng của hắn lại như biến thành một cái chậu to đùng, nuốt chừng con lệ quỷ vào trong bụng. Quỷ ăn quỷ. Trái tim của tôi không ngừng co giật. Đây không phải tương tự như người ăn người hay sao? Lúc trước, Phương Trình Chu không nói. Tôi không biết hắn muốn ăn lệ quỷ đó. Lần sau phải nói rõ với hắn, không được sử dụng phương pháp này. Tôi biết ăn lệ quỷ này rất có lợi cho hắn, nhưng thà rằng tự mình tự nguyện, thực lực dù tăng hơn hơi chậm một chút, còn hơn là dùng phương pháp ghê rợn như thế này. Sau khi nết chừng lệ quỷ, trên mặt của Phương Trình Chu lộ ra biểu cảm mãn nguyện. Tôi cũng kêu hắn mau đi qua giúp Đường Dũng, phải giải quyết bằng được Ngô Quân trước. Sau đó tôi quay đầu lại, nhìn về phía quan tài ở giữa cung điện đá, phát hiện giáo sư Lâm đang có ý đồ mở quan. Thân hình của tôi phóng vụt lên, thoáng cái đã tới trước mặt của giáo sư Lâm. Chuyến đi này, ông cũng diễn rất mệt rồi đấy, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Sắc mặt của tôi u ám nhìn giáo sư Lâm. Lúc này lòng tôi đầy phẫn nộ, thậm chí đã lộ ra sát khí, bởi vì kẻ trước mặt đã không hề do dự đưa tôi vào cửa tử. Tôi không có bất kỳ lý do gì để hạ thủ lưu tình. Nhưng khóe miệng của giáo sư Lâm lại nhếch lên thành một nụ cười điên cuồng. Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, tất cả chúng mày đều phải chết. Giáo sư Lâm đột nhiên cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo âm độc. Nhìn thấy vậy, lông mày của tôi nhíu chặt, một bàn tay đập lên người giáo sư Lâm. Thình một tiếng, âm thanh này khiến cho cả người tôi run lên, bởi vì hình như ở trong quan tài có thứ gì đó đang gõ lên trên nắp. Tôi quay người lại, nhìn lên phía trên cố quan tài đồng. Bên trên có một bình ngọc đã bị vỡ. Trên bình ngọc vẫn còn vết máu. Vết máu tươi đã dẫn dụ thứ trong quan tài đó có động tĩnh. Đột nhiên, lại là một âm thanh nữa vang lên từ trong quan tài. Bỗng nắp quan tài bật lên. Thông qua lỗ hở, tôi có thể nhìn thấy trong quan tài là một bàn tay xanh lẻ. Đồng thời, còn có một luồng khí khiến cho người ta rét run, toát ra từ bên trong. Cả người của tôi loạng choạng lùi ra sau. Hiện tại, chị E đã không còn cơ hội để ngăn cản. Thứ trong quan tài kia đã muốn ra ngoài. Không hay rồi, thứ trong quan tài nó muốn ra ngoài. Nhận biết được tình hình, tôi vội vàng cất tiếng nhắc nhở Lý Tuyết Nhi. Nhưng lúc này, Lý Tuyết Nhi vẫn bị lão bao quấn chặt, căn bản không có thể nào thoát thân. Bây giờ, xem ra chúng mày chết kiểu gì. Vừa rồi ngoan ngoãn giao nộp đồ ra, thì sao phải rơi vào cái tình cảnh như thế này? Lão bao cười lớn, lòng tôi khẽ ngơ ra, không hiểu đồ trong miệng của ông ta là thứ gì. Nhưng tôi có một dự cảm, đồ này nằm trên người của Lý Tuyết Nhi. Cuối cùng, nắp quan tài đã bay văng sang một bên sau một tiếng ầm rất lớn. Chương 194, Thi Vương. Nắp quan tài đã bị đập văng ra, sau đó rơi mạnh xuống mặt đất. Một đống bụi bay lên mù mịt. Nắp quan tài nằm dưới đất kia không ngờ đã bị nứt toác ra. Một luồng khí lạnh lẽo khủng bố cũng phát ra từ phía trong quan tài. Tôi phát hiện lúc này quan tài đang toát ra một luồng khí màu xanh lục. Một tiếng gầm khàn khàn bỗng nhiên vang ra. Đồng thời tôi nhìn thấy có một thi thể toàn thân bao trùm một màu xanh đang ngồi bật dậy từ trong quan tài. Đôi mắt của thi thể trợn ngược, trong mắt như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Thậm chí từ trong đôi tròng mắt kia còn đang chảy ra hai dàng dịch. Nhìn thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Lúc trước có nắp quan tài đậy lại, khí mùi của cương thi không quá nặng. Nhưng hiện tại khí thế khủng bố đã bạo phát toàn thân. Bộ móng tay đen xì dài thườn đang, nhưng lại vô cùng có một cái gì đó cứng cáp. Tôi nhìn thấy nắp quan tài dưới đất có rất nhiều vết cào, có lẽ đều do bộ móng kia làm ra. Đó chính là xác trong quan tài đồng, chứ không phải là gỗ. Chỉ cần nghĩ tới bộ móng tay kia có một lực công kích khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, cương thi hoàn toàn thân xanh lẻ kia đang nhìn tôi chằm chằm, khiến cả người tôi cảm thấy không thoải mái. Cẩn thận, đó là thi vương, bằng với kẻ mạnh trên cả cảnh giới tiên thiên đấy. Tiếng nhắc nhở của Lý Tuyết Nhi vang lên. Nghe vậy thì cả người tôi cứng đờ. Thi vương? Không ngờ thứ này lại là thi vương. Tôi nói sao mà trên người gã không có lông đen? Đó là đặc điểm của hắc vực hắc cương. Mà gã ta chẳng ngờ đã biến thành thi vương rồi, vượt xa cả hắc cương. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, bởi vì tôi cảm nhận được thứ này không còn đơn giản chỉ là khó nhằn nữa, mà nó chính là thi vương. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, bên cạnh xuất hiện bóng hình của Phương Trình Chu. Hắn ra hiệu đã giải quyết xong Ngô Quân. Tôi nói với hắn qua linh cảm, bảo hắn chú ý giáo sư Lâm. Lát nữa tôi giữ chân gã thi vương này, để hắn đối phó với giáo sư Lâm, xem có thể uy hiếp được ông ta khống chế thi vương hay không. Nhưng đây chẳng qua là một biện pháp cứu vãn tình thế, bởi vì tôi biết giáo sư Lâm chỉ là một người phàm. Ông ta muốn khống chế thi vương chỉ có khả năng là 0%, cho nên cũng không dám hy vọng quá nhiều. Giết đi, giết hết lũ chúng nó đi. Lúc này giáo sư Lâm bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng còn dính một chút máu tươi, ánh mắt thâm độc nhìn tôi rồi cất tiếng. Lòng tôi giật thót một cái, lẽ nào ông ta thực sự khống chế được thi vương? Ngay lập tức Phương Trình Chu cũng xông tới lão chỗ giáo sư Lâm. Nhưng vừa mới nhào tới, thân hình thi vương đã bước sang một bên, đứng ngang trước mặt của Phương Trình Chu, một tay quét ngang qua thân dưới của hắn. Tốc độ của thi vương nhanh đến đáng sợ, Phương Trình Chu chẳng kịp phản ứng đã bị một tay của thi vương kia đánh trúng, cả người bay ngược về phía tôi. Thân hình của Phương Trình Chu đã trở nên trong suốt, chỉ đập một cái đã khiến Phương Trình Chu trọng thương đến mức này. Lòng tôi cả kinh, đây là thực lực của thi vương sao? Nghĩ đến điểm này, tôi vội vàng kêu Phương Trình Chu chui vào trong dấu vết trong cổ tay. Trận chiến tiếp theo đây, Phương Trình Chu cũng không giúp được gì. Nói không chừng, chỉ cần chú ý đến một chút là sẽ bị đánh tan hồn phách. Sau khi Phương Trình Chu biến mất, tôi trở thành mục tiêu duy nhất của thi vương. Ánh mắt thâm độc của gã lướt khắp người tôi một vòng. Lòng tôi bỗng cảm thấy nặng nề. Bỗng sau lưng truyền tới tiếng súng, có điều súng đạn đều vào người của thi vương. Tôi quay đầu quay đi, đó chính là Đường Dũng. Không biết Đường Dũng lấy ở đâu ra một cây khung súng trường khá lớn, nhưng những viên đạn bắn lên trên người của thi vương lại té ra tê lửa. Kế đó chẳng có bất kỳ tác dụng gì, đạn không thể làm cho thi vương bị thương. Lập tức đồng tử của tôi co lại, tôi nhìn thấy thi vương đang ra sức đạp chân xuống dưới đất. Viên gạch dưới chân đã vỡ nát, lộ ra một cái hố khá lớn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, một bóng hình màu xanh trực tiếp phóng vụt lên trước mặt. Tay tôi đã sớm chuẩn bị sẵn kết ấn. Ấn ngũ nhạc, ngưng tụ. Miệng tôi hô lớn, trước mặt tôi từ từ hiện ra một ngọn núi nhỏ. Khi ngọn núi vừa xuất hiện, ấn kết trong tay mạnh mẽ đã đánh ra. Ấn kết hình ngọn núi bay tới trước mặt thi vương, đập thẳng vào trong phần ngực của gã. Một âm thanh trầm đục vang lên, ngực của thi vương hơi lõm vào bên trong, thân hình của gã loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Tôi chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy vốn dĩ bị ấn ngũ nhạc đánh lõm vào trong bỗng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thi vương ngẩng đầu lườm tôi, rõ ràng là rất phẫn nộ. Lập tức tôi không do dự lấy ra một lá bùa liệt dương. Khi thi vương xông đến, bùa liệt dương trong tay cũng đã bay ra ngoài. Tôi đã được chứng kiến uy lực của bùa liệt dương, rất khủng bố, nhưng lúc này đang phải đối phó với cả thi vương. Bùa liệt dương phát ra những tia sáng bạch kim trên không trung, trong cung đá điện kia. Ánh sáng bạch kim chiếu xuống người thi vương, phát ra những tiếng xì xì. Trên người của thi vương toát ra một làn khói xanh, trên mặt của thi vương đã lộ ra vẻ đau đớn. Có điều, nhìn phần mặt đang nhăn nhó vặn vẹo của thi vương, tôi mới biết Lần này tôi đã chọc gã điên lên thật rồi. Lòng tôi kinh hãi, nhìn thi vương đang xông đến, linh khí trong người cũng đang điên cuồng chuyển ra, trong tay lại gần như ngưng tụ thành ấn ngũ nhạc. Hiện tại, ấn ngũ nhạc và bùa liệt dương là lực tấn công mạnh nhất của tôi rồi. Một bàn tay xanh lẻ đã vung lên trước mặt tôi, bùa ngũ nhạc trong tay cũng đã phóng ra, đập vào trong bàn tay kia. Một luồng sức mạnh khủng bố lập tức truyền thẳng vào trong cánh tay của tôi. Tôi bị cho lực phản kích hất bay ngược ra sau. Cảm thấy cổ họng bị mằn mặn, một ngụm máu tươi đã phun ra thẳng khỏi miệng. Thi vương thực sự quá mạnh, kẻ mạnh hơn cả cảnh giới tiên thiên. Tôi cảm thấy hiện tại toàn thân mình đang không có nhiều sự lựa chọn và sức lực. Nhưng khi thi vương vẫn nhìn tôi chằm chằm, giây tiếp theo lại lao tới. Ngay lúc này đây, tôi bỗng nhìn thấy một thân hình bay đến, rơi lên người thi vương trước mặt kia. Tôi cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của người đó bắt đầu ngưng tụ một luồng khí rất đáng sợ. Đó chính là Lý Tuyết Nhi. Cô ta lợi dụng lực phản kính giữa trận chiến giữa lão bào, mau chóng phóng tới chỗ tôi, muốn giúp đỡ tôi giải vây. Thượng cổ hồng tước, trợ tôi thủy ây ngưng. Tiếng hô của Lý Tuyết Nhi vừa dứt, trên đầu của cô ta không ngờ lại đang ngưng tụ một con chim hồng tước lửa. Khi hồng tước xuất hiện, ngẩng đầu lên trên, phát ra một tiếng kêu. Hồng tước lửa lập tức phóng tới tấn công con thi vương. Thi vương há to miệng, một luồng thi khí màu xanh đã thoát ra từ trong miệng gã, bay về phía hồng tước. Hai luồng công kích đập vào nhau, khí lưu khủng bố tức khắc dâng trào khắp không gian. Chính vào lúc này, thân hình của Lý Tuyết Nhi bay ra, còn thi vương phía đối diện cũng loạng choạng lùi ra sau. Lòng tôi kinh hãi nói không thành lời. Lý Tuyết Nhi có thể chống trả thi vương, không thể không nói Lý Tuyết Nhi mạnh khủng khiếp. Nhưng công kích vừa rồi, Lý Tuyết Nhi vẫn nằm bên phế hạ phòng, cho nên tình hình vẫn không có được lạc quan. Hiện tại nếu muốn xoay chuyển tình thế, vậy chỉ đành phải giải quyết trước một trong hai. Tôi quay ngoắt đầu nhìn lão bao, sắc mặt của ông ta u ám, khí thế trên người còn mạnh bạo hơn cả Hàn Đại Lương mà tôi đã từng gặp lúc trước. Hàn Đại Lương là kẻ mạnh trong cảnh giới tiên thiên cấp 4, chứng minh thực lực của lão bao còn mạnh hơn cả tiên thiên cấp 4. Tôi đứng dậy đi tới chỗ lão bao. Cậu có được không? Lý Tuyết Nhi như đoán ra suy nghĩ trong lòng tôi, vội vàng gặng hỏi. Tôi cười khổ, nói không được thì cũng phải được, cũng không thể để cho Lý Tuyết Nhi một mình chống lại hai tên kia. Lại nói đối phó với lão bào cũng dễ hơn đối phó với thi vương. Lòng tôi trùng xuống, bước đến trước mặt lão bào. Thằng nhãi con, mày muốn đối phó tao à? Đúng là tự tìm đến cái chết. Sắc mặt của lão bào không vui nhìn tôi, cất tiếng nói chế giễu tôi, nhưng tôi lại chẳng hề để ý. Nói nhiều vô ích, tới đi. Tôi hô lên một tiếng, trong tay xuất hiện lá bùa liệt dương, ném về phía lão bào. Kỳ thực, bùa liệt dương còn có tác dụng đối với quỷ và cương thi, nhưng đối với người cùng tu đạo lại không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên, lão bào chỉ nhíu mày nhìn bùa liệt dương của tôi, cả người đã bổ nhào tới. Thấy thân hình của ông ta đang lại gần, lòng tôi nặng nề. Không sai, thực ra dùng bùa liệt dương công kích là cờ hiệu mà thôi. Thằng nhãi, mày chỉ có tí bản lĩnh này thôi sao? Xem ra mày chống đỡ không nổi một chiêu. Lão bào vẫn đang chế nhạo tôi, tay của tôi nắm lại thành nắm đấm. Nhìn thân hình của lão bào, đồng tử của tôi co lại. Chương thứ 195, uy lực của Lý Tuyết Nhi. Lão bào ngay lập tức đã ở mặt trước mặt chúng tôi. Nắm đấm của tôi cũng đã vung lên, chút ít linh khí đã trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay. Bàn tay của tôi đưa lên, một viên trân châu trong tay cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong lòng hơi hô nhẹ một tiếng, viên trân châu trong tay lập tức ném vào trong người lão bào. Viên trân châu được truyền tới ít linh khí đã bay đến trước mặt của lão bào. Đột nhiên bạo phát, một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp đập vào trong người ông ta. Sắc mặt của ông ta phút chốc lại đại biến, cả người bay ngược ra đằng sau. Thân hình vẫn đang ở trên không trung của lão bào phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng ngắt như tờ giấy. Nhìn thấy vậy, tôi đương nhiên không có lý do để từ bỏ cơ hội lớn này. Ấn kết trong tay màu trắng đã được ngưng tụ, ấn ngũ nhạc từ từ hiện ra trong lòng bàn tay của tôi, trực tiếp ném xuống người Lão Bao. Lúc này Lão Bao vẫn chưa có kịp hoàn hồn sau khi bị chân châu tấn công. Lại một lần nữa, ấn ngũ nhạc của tôi đánh trúng. Đồng thời, tôi cũng rất ngạc nhiên trước uy lực của bùa chân châu mà Lão Doãn đã đưa cho tôi. Vẫn khủng bố hệt như lần trước. Lúc đó đã trực tiếp đánh bại Hàn Đại Lương, thậm chí có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Lão Bao trước mặt rõ ràng mạnh hơn cả Hàn Đại Lương, nhưng với uy lực khủng khiếp của bùa chân châu, ngay tức khắc đã khiến cho ông ta bị trọng thương. Thằng khốn, không ngờ trong tay thứ nhãi danh như mày lại có bùa chân châu. Nhưng mày đừng có đắc ý vội với tao. Lão Bao vừa rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn tôi đăm đăm. Nhưng vẻ mặt của tôi không hề thay đổi, cũng nhìn thẳng vào ông ta. Những chuyện lão già khốn nạn nhà ông không ngờ tới vẫn còn nhiều lắm. Ví dụ như ông có khả năng sẽ chết. Tôi cười lạnh nhìn Lão Bao sau đó cất lời. Lời vừa dứt, trong tay lại xuất hiện lá bùa ngũ lôi, ném mạnh vào người Lão Bao. Mặt mày của Lão Bao nhăn nhó, ánh mắt của ông ta giống như chỉ hận không thể nào trực tiếp nuốt chửng tôi mà thôi. Chính vào lúc này, Lão Bao xông tới chỗ tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, cả người cũng lao về phía ngã Lão Bao. Ngay lúc này, tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay của ông ta có một vòng khí đen đang quay tròn. Một luồng khí lạnh lẽo đã lập tức ập vào trong người tôi. Trong lòng của tôi hơi run lên, linh khí trong người cũng đã vận chuyển ra ngoài. Một bàn tay đưa ra đánh trả ông ta. Tay của tôi đã bị Lão Bao đập vào nhau. Khi tay tôi tiếp xúc với tay lão ta, sắc mặt của tôi đại biến. Một luồng lực phản kích xông thẳng vào trong cánh tay của tôi, đánh văng cả người tôi bay ngược ra sau. Trước ngực đang từng tức, không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Trong lòng không biết phải làm thế nào. Xem ra cho dù Lão Bao có bị trọng thương cũng vẫn đủ sức để chiến đấu với tôi. Thằng nhãi con, tao xem mày còn được bao nhiêu bùa chân châu để dùng. Lẽ nào mày cho rằng tao bị trọng thương rồi thì mày ăn được tao hay sao? Nói xong, trên mặt của Lão Bao lộ ra một nụ cười không vui. Rõ ràng cho dù ông ta đã bị tôi đánh trọng thương nhưng vẫn không để cho tôi vào trong mắt. Nhưng sự thật đúng là như thế. Bây giờ tôi có liều mạng cũng không phải là đối thủ của Lão Bao, mà trong tay của tôi vẫn còn một viên bùa chân châu. Nhưng tôi không muốn lãng phí trên người của Lão Bao, bởi vì bây giờ mà dùng nốt viên này, nếu lại gặp phải hoàn cảnh cấp bách, tôi thực sự chỉ có thể đứng im chịu trận. Nhìn thấy tôi im lặng rơi vào trong trầm tư, Lão Bao phía đối diện cho rằng tôi đã bị bước đường cùng, không hề có khách khí mà cười nhạt chế giễu. Thằng nhãi, mày đang nghĩ làm thế nào để thoát chết đây à? Tôi không nói gì, trừng mắt lên nhìn Lão Bao. Kế đó thân hình của Lão Bao đã biến khỏi chỗ cũ. Cả người tôi run lên, mắt thấy Lão Bao đã bên đến trước mặt mình. Tôi hô to một tiếng, xem bùa chân châu của tôi. Dứt lời, tay tôi ném một thứ về phía Lão Bao. Sắc mặt của Lão Bao đại biến, thân hình lăn vòng vòng trên không trung, né sang một bên. Mà viên đá tôi vừa ném ra cũng đã rơi xuống đất. Sắc mặt của Lão Bao xanh ngắt, thậm chí gân xanh đã nổi lên đầy trán. Đôi mắt âm độc nhìn tôi, đang cố ép xuống cơn phẫn nộ trong lòng. Thằng nhãi còn láo tuyết, mày dám chơi tao? Nghe vậy tôi cười đắc ý. Tôi cứ tưởng ông chẳng sợ thứ gì, thì ra cũng đang sợ chân châu của ông nội tôi. Không sai, vừa rồi tôi cố ý chơi ông ta một vố, bởi vì vừa rồi ông ta đã chịu thiệt. Viên bùa chân châu thứ hai của tôi nếu muốn đạt lại được hiệu quả tốt nhất, khả năng không quá lớn, bởi vì Lão Bao sẽ vô cùng thận trọng để tránh né công kích của tôi. Mà tôi nếu muốn đề phòng tình trạng đó xảy ra, ông ta mà tránh được bùa chân châu, vậy thì lá bùa chống đỡ cuối cùng rõ đẹp như thế chẳng phải sẽ bị lãng phí vô ích hay sao? nhất định không thể nào để cho chuyện này xảy ra. Lát nữa, lúc tao khiến mày sống không bằng chết, mày sẽ không còn kiêu ngạo được như thế này nữa đâu. Lão Bao cười mạnh, phát ra tiếng nói u ám. Bỗng cả người Lão Bao biến không mất khỏi chỗ cũ, lòng tôi thì cũng ngưng lại, tay lại không ngừng vung về phía Lão Bao. Xem bùa chân châu! Lão Bao lại né sang một bên, nhưng sau khi phát hiện bị tôi lừa, mũi của ông ta lại méo sạch. Có điều đây chính là kết quả mà tôi mong muốn. Lần thứ ba, Lão Bao vẫn né tránh. Lần này ông ta không tấn công nhanh gọn lẹ, mà từng bước một, chậm chậm đi tới chỗ tôi. Đá trong tay của tôi không ngừng ném ra, miệng cũng hô lớn lên không ngớt. Nhưng Lão Bao đã không còn tin trong tay tôi còn bùa chân châu. Nhãi con, chết đi! Khi sắp đến gần tôi, Lão Bao hô to một tiếng. Sắc mặt của tôi kinh hãi gào lên. Xem bùa chân châu của tôi! Mặt Lão Bao ung dung, ánh mắt nham hiểm nhìn tôi chằm chằm. Thằng khốn, chiêu này không còn tác dụng đối với tao nữa đâu. Không quan tâm đến bùa chân châu, trong tay của Lão Bao mang theo một luồng khí đáng sợ, trực tiếp ép xuống người tôi. Lòng tôi chùng xuống, bùa chân châu cuối cùng trên người cũng đã xuất hiện, sau đó ném vào trong Lão Bao phía đối diện. Đối diện với bùa chân châu đột nhiên ném ra, biểu cảm trên mặt của Lão Bao không thể dùng ngòi bút nào có thể diễn tả được. Nhưng giây phút này, khoảng cách đã rất gần, cho dù Lão Bao có muốn tránh thì cũng không thể nào tránh được. Bùa chân châu đập vào trong lòng bàn tay của Lão Bao, một luồng khí lưu giá lạnh bỗng nhiên lan khắp nơi. Cả người tôi cũng bị luồng khí này đẩy văng ra xa, đập mạnh vào trong tường đá phía sau lưng. Tôi cảm giác xương cốt toàn thân như đã bị gãy vụn. Những cơn đau khủng khiếp cứ không ngừng truyền thẳng lên trên dây thần kinh của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, phát ra những tiếng thở hồng hộc. Nhưng tôi vẫn không dám chậm chạp, vội vàng nhìn về phía đối diện. Lúc này Lão Bao muốn bò dậy, nhưng người vừa bò lên được một nửa lại đã ngã phịch xuống dưới đất, máu tươi đã phun ra thành từng ngụm lớn. Nhìn vậy lòng tôi trùng xuống, ông ta vốn dĩ đã bị trọng thương, lần thứ hai chịu đả thương của bùa chân châu, lúc này đương nhiên không còn khả năng để có thể nào tự chiến đấu. Nhưng tôi cũng vậy, toàn thân của tôi hiện tại chỗ nào cũng đau đớn, cũng chẳng thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Dương Hùng vội chạy tới, muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại xua tay, sau đó nhét ba viên linh khí đan vào trong miệng. Kế đó là gọi Phương Trình Chu ra, chồng giữ bên cạnh tôi. Thương thế trên người nhất định phải được hồi phục nhanh chóng, cho dù không thể nào hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng còn sức để hành động. Tiểu Đường, giết chết Lão Bao đi! Chính lúc này Dương Hùng bên cạnh bỗng lên tiếng phân phó cho Đường Dũng. Nghe vậy tôi vội vàng ngăn cản, nói hiện tại mặc dù Lão Bao đã bị thương, nhưng một người bình thường chắc chắn không thể nào đối phó với ông ta. Dùng súng bắn chết! Dương Hùng vẫn chưa chết tâm, chắc hẳn trong lòng của ông ấy cũng cực kỳ phẫn nộ. Lúc này nhìn thấy Lão Bao đã bị trọng thương, ông ấy muốn giết chết Lão Bao ngay lập tức. Nhưng thực lực của Lão Bao không phải khủng bố bình thường. Đường Dũng giơ cao cây súng trường bắn liên hồi về phía Lão Bao. Khi súng đạn sắp bắn trúng vào người Lão Bao, bỗng nhiên thân hình của ông ta lại biến mất lạ thường, xuất hiện ở một góc khác. Ông ta đang ở trong trạng thái trị thương. Không được, nếu như ông ta hồi phục lại thương thế, vậy chính là cục diện tệ hại đối với chúng tôi. Ánh mắt của tôi chuyển tới vị trí trận chiến của Lý Tuyết Nhi và Thi Vương. Lúc này Lý Tuyết Nhi đang bị Thi Vương ép lùi ra sau. Mặc dù không bị đánh bại hoàn toàn, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì bị Thi Vương đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn. Trái tim của tôi không được ổn định, lẽ nào thực sự phải chết ở đây sao? Lý Tuyết Nhi một tay bị Thi Vương đánh trúng, thân người chao đảo lùi ra sau, bàn chân ma sát với mặt đất kéo thành một vết tích dài dài. Biểu cảm trên gương mặt mỹ lệ của Lý Tuyết Nhi không có chút thay đổi. Kế đó trong đáy mắt của cô ta lóe ra một tia nhìn giận dữ. Nghiệp chướng, đây là do mi tự tìm đến. Tiếng nói của Lý Tuyết Nhi vang lên, ấn kết trong tay của cô ta đã bắt đầu biến hóa, sau đó điểm lên mi tâm của bản thân. Giây tiếp theo, Khí thế trên người của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Khí thế vốn đã khủng bố sẵn, lúc này càng được dâng lên cao. Cuối cùng đã đến trình độ mà tôi không thể nào xác định được. Lòng tôi không có cách nào bình tĩnh nổi. Lý Tuyết Nhi lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân. Không, tình hình như thế này không phải vậy. Nhưng tôi cứ có cảm giác đây không phải là bí pháp. Tuần tự của bí pháp tuyệt đối phức tạp hơn so với những động tác của vừa rồi của Lý Tuyết Nhi. Cảm giác này càng giống như Lý Tuyết Nhi đã bạo phát thực lực của bản thân ra ngoài. Lý Tuyết Nhi quá đỗi khủng bố. Chương thứ 196, thu thi mà đi. Chiến đấu lâu như vậy rồi, lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Tại sao ngay từ đầu cô ta không để lộ thực lực của mình ra? Như thế đối với chúng tôi mà nói, chẳng phải càng có lợi hay sao? Hay là nói, người con gái Lý Tuyết Nhi che giấu đi thực lực của bản thân là vì có nguyên do? Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên phát hiện bản thân mình còn quá trẻ. Trong tay chỉ có 2 viên bùa chân châu, trong một khoảng thời gian ngắn đã bỏ ra dùng hết. Hiện tại, nhìn Lý Tuyết Nhi không hề yếu thế hơn Thi Vương, thực lực của cô ta còn trên cả cảnh giới tiên thiên. Tuổi tác của Lý Tuyết Nhi không quá lớn, thực sự đã khiến cho tôi kinh ngạc không thành lời. Vốn dĩ cho rằng trong những người trẻ tuổi tôi gặp qua, thiên phú của Hạ Mạch đã rất khủng bố rồi, cũng chỉ khoảng 20 tuổi, đã lên đến cảnh giới tiên thiên. Nhưng hiện tại được gặp Lý Tuyết Nhi trước mặt, đã làm suy nghĩ trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn. Xem ra không giống với những gì tôi nghĩ, thiên hạ rộng lớn, những gì tôi nhìn thấy chẳng qua cũng mới chỉ là một góc nhỏ tí tẹo. Tôi hít một hơi thật sâu, đến cuối cùng nhìn Lý Tuyết Nhi lật mặt với chúng tôi. Vậy thì tôi cũng không thêm có cách nào để chống lại, trong lòng cảm thấy khổ sở. Chỉ hy vọng Lý Tuyết Nhi không đứng bên phe chúng tôi, thì cũng đừng làm khó cho chúng tôi. Thực lực tăng lên khiến toàn thân của Lý Tuyết Nhi bao trùm một luồng không khí khí thế khiến cho người ta phải cách xa tới cỡ 3 mét mới thở được. Đến ngay cả Lão Bào cũng không dám tin vào mắt mình. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ấn chấn thi. Lý Tuyết Nhi hồ lớn, ấn kết trong tay không ngừng biến hóa. Tôi cũng cảm nhận được quanh người của Lý Tuyết Nhi hình như toát ra một cơn lốc linh khí. Cơn lốc không ngừng xoay chuyển, trực tiếp truyền linh khí vào trong ấn kết đang ngưng tụ trong tay cô ta. Trước mặt Lý Tuyết Nhi xuất hiện vô số hàng phủ văn ấn chấn thi. Thực ra trong tay tôi cũng có một lá bùa chấn thi, mặc dù cũng dùng để chấn thi, nhưng hiệu quả lại khác nhau một trời một vực. Hơn nữa tôi cũng biết rất nhiều tên thuật pháp của các môn phái đều giống nhau, là bởi vì dựa vào hiệu quả để đặt tên. Ví dụ ấn chấn thi và bùa chấn thi đều dùng để chấn áp cương thi, nhưng uy lực của thuật pháp lại không hề giống nhau. Cũng không có gì kỳ lạ, tôi nhìn chằm chằm vào hàng phù văn cổ do linh khí tạo thành. Khi phù văn ngưng tụ thành hình, lòng bàn tay của Lý Tuyết Nhi đã đập nhẹ về phía Thi Vương. Tôi cũng nhìn thấy phù văn bay nhẹ nhẹ rồi đập thẳng vào trong người Thi Vương. Thi Vương gào lớn lên một tiếng, thi khí nồng nặc toát ra từ trong miệng. Thi khí biến hóa trong không trung tạo thành một nắm đấm cực lớn đập vào trong hàng phù văn. Khi hai luồng công kích đập vào nhau, lòng tôi giật thót lên một cái, bởi vì hai luồng công kích giao nhau quá nhanh, cũng không kịp nhìn kỹ, không biết ai mạnh ai yếu. Đùng một tiếng, một âm thanh cực lớn vang lên khi hai luồng công kích ghim vào nhau. Âm thanh này khiến cho trái tim của tôi cũng chịu bị một cảnh công kích của nguồn năng lượng vô hình. Tôi lờ mờ nhìn thấy nắm đấm bằng thi khí sát khi va vào phù văn, lập tức đã tan ra thành từng tí một. Thấy vậy, lòng tôi vui mừng. Xem ra, công kích của Lý Tuyết Nhi mạnh hơn Thi Vương. Hiện tại, Lý Tuyết Nhi và Thi Vương đã ngang tài ngang sức. Đạo thuật cùng với đối với khi thi khí của Thi Vương rõ ràng rất có tác dụng khắc chế. Nam đấm bằng thi khí tức khắc đã bị biến mất đi sạch sẽ. Phù vân ở trên ấn Thi Vương đã trở nên mờ nhạt, nhưng vẫn tiếp tục lao tới tấn công Thi Vương. Thình một tiếng, Thi Vương bị phù văn kia đánh loạn choạng lùi ra sau. Cứ mỗi một bước, tôi lại nhìn thấy dưới đất xuất hiện những mảnh vỡ gạch. Thế vẫn chưa xong, cả người của Lý Tuyết Nhi lại bổ tới chỗ Thi Vương. Trong tay của Lý Tuyết Nhi xuất hiện một chiếc gương đồng năm góc. Nhìn thấy gương đồng, tôi hơi ngây người, bởi vì pháp khí gương đồng đều là có 8 góc, đại diện cho bát quái, nhưng gương đồng của Lý Tuyết Nhi lại chỉ có 5 góc. Điều này khiến tôi khó hiểu. Lập tức Lý Tuyết Nhi trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay rồi trỏ, rồi vẽ vẽ gì đó lên trên gương đồng 5 góc. Cái gì? Gương đồng ngũ hành âm dương? Cô là người nhà họ Lý? Khi nhìn thấy gương đồng 5 góc, gương mặt vốn dĩ đang u ám của lão Bao bỗng đại biến, lập tức kinh hô thành tiếng. Hình như đã nhận ra nguồn gốc của gương 5 góc. Mà lúc này cả người tôi lại ngơ ra. Nhà họ Lý là do tộc sau lưng Lý Tuyết Nhi đó sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói cũng đều là họ Lý. Nhưng tôi biết họ Lý đứng sau lưng Lý Tuyết Nhi là, và nhà họ Lý của tôi nhất định không thể sánh bằng. Xem ra thân thế của Lý Tuyết Nhi không hề đơn giản, không phải môn phái lớn mà là một đại gia tộc. Bây giờ mới biết cũng đã quá muộn rồi đấy. Lý Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, trên gương năm góc phát ra vô số những tia sáng, màu sắc bên trong vừa hay đã đối ứng với màu sắc của ngũ hành. Ngũ hành thần quang, chu diệt yêu tà, cấp bách như pháp lệnh. Trong miệng của Lý Tuyết Nhi phát ra tiếng nói nhẹ nhẹ, ánh sáng ngũ hành cũng đã lập tức chiếu vào trong người của Thi Vương. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, Thi Vương phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ, không chút kinh sợ tấn công vào ánh sáng ngũ hành. Chính lúc này, ánh sáng ngũ hành đã rơi xuống người của Thi Vương. Mắt tôi trợn lớn, bởi vì tôi nhìn thấy ánh sáng ngũ hành không ngờ trực tiếp tạo ra một lỗ hổng cực lớn ở phần bụng của Thi Vương. Lỗ hổng xuất hiện, dịch thể màu xanh bên trong còn cả lục phủ ngũ tạng lập tức rơi ra bên ngoài. Thi Vương ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng kêu khiến cho người nghe tê đầu dại óc. Sắc mặt của lão Bao kinh hãi tột độ. Tiếp đó, cả người lão Bao đứng dậy, nhìn vào vị trí của giáo sư Lâm. Lão Lâm, đưa thi thai cho tôi. Tiếng lão Bao vừa vang lên, trong tay của giáo sư Lâm đã xuất hiện một chiếc bình bầu dục. Thi thai. Thì ra Thi Vương bị thi thai khống chế. Đây là một thủ đoạn trong luyện thi. Thi thai trong này không phải là chỉ thai nhi, mà là thai nguyên để lại trên thi thể bị chế luyện. Đại đa số các thi thai đều là não của thi thể. Lợi dụng thủ đoạn âm tà khống chế bộ não, sau đó mới khống chế thi thể. Đương nhiên cũng có một số thủ đoạn khống chế thi thể khác, ví dụ như lập kế ước, giống như với nuôi tiểu quỷ. Nhưng lập kế ước và thi thai thì lại có một chỗ khác biệt rất rõ ràng. Đó chính là chỉ cần thi thai và biện pháp, bất kỳ ai cũng có thể khống chế được cương thi. Nhưng kế ước nhất định phải là chủ nhân lập ra kế ước thì mới có thể khống chế được cương thi. Thi thai bị lão Bao nắm trong tay, tôi thấy sắc mặt của ông ta hiểm ác. Ngay sau đó, lão Bao nhăn nhó nhổ ra một ngụm máu tươi lên trên bình ngọc đựng thi thai. Đây là máu đầu lưỡi. Lòng tôi cả kinh, nhổ máu đầu lưỡi lên trên thi thai. Lẽ nào lão Bao muốn liều mạng chiến đến một cuộc chơi cuối cùng? Chính vào lúc lão Bao nhổ máu lên trên bình, thân hình của Thi Vương vốn dĩ đang bị trọng thương, lúc này như lấy lại được sức sống, hưng phấn lên rất nhiều. Xem ra đã khủng bố hơn lúc trước. Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, thấy lông mày của cô ta hơi nhíu lại. Lẽ nào chỉ có ông biết làm vậy? Lý Tuyết Nhi nói xong, cũng nhổ ra một ngụm máu lên trên gương đồng năm góc. Tình huyết tế ngũ hành, gương đồng hiển thần uy, tham thanh phủ linh chiếu, âm tà vô độn hình, cấp bách như pháp lệnh. Khi câu chú trong miệng của Lý Tuyết Nhi vừa dứt, ánh sáng ngũ hành lại tiếp tục bắn ra, nhưng càng thêm sắc lạnh. Làn này chiếu sáng làn kia, làm cho ngũ hành tỏa ra mãnh liệt, còn mang theo một vền máu rất rõ ràng. Lập tức ánh sáng ngũ hành đập đi vào trong người Thi Vương phía đối diện. Trong cả cung điện đá hình như đang bắt đầu rung lên kịch liệt. Thân hình của Lý Tuyết Nhi và Thi Vương cùng lúc lùi mạnh ra sau. Khắp người của Thi Vương nơi nào cũng có thương thế do ánh sáng ngũ hành, nhìn vô cùng đáng sợ, mà sắc mặt của Lý Tuyết Nhi cũng trắng nhợt. Sắc mặt của Lão Bao khó coi đến cực điểm. Tôi nhìn thấy khí thế trên người của Thi Vương sau 5 lần 7 lượt bị tấn công đã trở nên yếu đuối đi rất nhiều. Bỗng trong tay của Lão Bao xuất hiện thứ gì đó, trực tiếp ném tới chỗ chúng tôi. Cẩn thận! Nhận biết được tình hình, tôi vội vàng hô lên. Một chút linh khí vừa rồi đã phục chưa được bao lâu thì lại phải vận hành ra ngoài. Một làn khói màu trắng đã lan ra khắp cung điện đá. Thời khắc đó, tôi cũng nhìn thấy thân hình của Lý Tuyết Nhi lao ra. Không lâu sau, khói trắng đã tan đi hết, cung điện đá lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tôi nhìn thấy bàn tay của Lý Tuyết Nhi đang bóp chặt cổ giáo sư Lâm. Trong cung điện đá lại thiếu mất hai bé bóng hình, Lão Bào và Thi Vương. Lão Bào không ngờ lại đem Thi Vương chạy thoát. Lòng tôi cả kinh, thực lực của Thi Vương đã vượt qua cả cảnh giới tiên thiên. Nếu thoát ra ngoài, nhất định sẽ là đại họa. Lúc này, mặt mày của giáo sư Lâm thất vọng nhìn Lý Tuyết Nhi. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhi cực kỳ bình tĩnh, nhưng bởi vì bình tĩnh thì mới đáng sợ. Lý Tuyết Nhi không có chút do dự, lập tức dùng lực bẻ gãy cổ giáo sư Lâm. Mặc dù chỉ trong vài động tác, nhưng lại khiến cả người tôi lạnh toát. Lý Tuyết Nhi ra tay không có một chút lưu tình. Sau khi giết chết giáo sư Lâm, Lý Tuyết Nhi vứt xác của ông ta xuống dưới đất. Tôi thấy vậy, lao vụt lên, thu lấy hồn phách của giáo sư Lâm. Bỗng tôi nhìn thấy thân hình của Lý Tuyết Nhi lảo đảo, một ngụm máu tươi đã lập tức phun ra bên ngoài. Chương 197, thẩm vấn. Lòng tôi trùng xuống. Quả nhiên trận chiến này, mặc dù Lý Tuyết Nhi nhìn như luôn chiến thế thượng phong, nhưng cô ta cũng đã bị thương rồi. Thậm chí Lý Tuyết Nhi đã đi đến giới hạn của bản thân. Tôi tiến lên định đỡ Lý Tuyết Nhi, lại phát hiện không thể nào thỏa đáng, bèn lên tiếng hỏi cô ta thấy như thế nào. Lý Tuyết Nhi lắc đầu, sau đó khoanh chân xuống. Mặc dù thương thế trên người của tôi cũng khá nặng, nhưng vẫn trông chừng được Lý Tuyết Nhi. Bởi vì dưới tình hình này, tôi cũng không biết Lão Bào đã đem Thi Vương quay trở lại hay không, mà tranh thủ lúc này Lý Tuyết Nhi có thể hồi phục được một ít thực lực thì càng tốt. Lý Tuyết Nhi ngồi khoanh chân trên mặt đất được khoảng 10 phút liền đứng dậy. Hiện tại sắc mặt của cô ta đã hồng hào hơn rất nhiều, xem ra thương thế cũng có phần được hồi phục. Cậu cũng hồi phục thương thế lại một lát đi. Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, cất tiếng nói. Tôi gật đầu, bây giờ không phải là lúc để gắng gượng. Tôi tự mình khôi phục lại ít thực lực mới có lợi cho mình. Tôi ngồi khoanh chân xuống đất, cũng hồi phục khoảng 10 phút. Khi tôi mở mắt ra, thấy Liêu Béo không ngừng đi qua đi lại, sờ mó khắp các bức tường. Rất lâu sau, Liêu Béo mặt mày u ám quay đầu lại. Không hay rồi, lối chúng ta đi vừa vào, bây giờ không ra được. Có lẽ là cơ quan đã khóa một chiều, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra. Nghe Liêu Béo nói vậy, lòng tôi giật thót một cái. Tôi hiểu ý của Liêu Béo, cũng chính là nói chúng ta muốn ra ngoài nhất định phải tìm một lối ra khác. Vừa rồi Lão Bào đã đem theo Thi Vương rời đi, ông ta đã ném ra ám khí, cho nên chúng tôi không thể nào nhìn thấy phương hướng di chuyển của ông ta. Hiện tại muốn tìm thấy lối ra trong cung điện đá, chỉ sợ cần phải không ít thời gian. Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, cô ta thì lại nhìn Liêu Béo. Biết được phương hướng, anh có thể mở cơ quan à? Liêu Béo hơi nhíu mày, sau đó gật đầu, nói mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng khả năng là rất lớn. Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, trực tiếp nói, giáo sư Lâm và Lão Bao cùng là một ruột, vậy ông ta nhất định biết lối thoát hiểm nằm ở đâu. Lúc trước khi Lão Bao bỏ chạy, có thể vì quá nóng vội nên đã không kịp đem theo giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm bị bỏ lại, vì vậy mới bị Lý Tuyết Nhi không do dự mà giết chết. Cũng may tôi đã kịp thời thu lại hồn phách của ông ta. Ý của Lý Tuyết Nhi tôi lập tức hiểu ngay, có thể biết được phương hướng tháo chạy từ trong miệng của giáo sư Lâm. Tôi lập tức thả hồn phách của giáo sư Lâm ra. Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của ông ta hoảng sợ, hốt hoảng, trực tiếp quay người hướng tới một phương hướng nào đó mà co giò chạy trốn, nhưng đã bị tôi bắt lại. Lão già chết tiệt, đã đến lúc này rồi còn muốn bỏ chạy? Khi tôi đang chuẩn bị tra hỏi giáo sư Lâm, bỗng Lý Tuyết Nhi cất tiếng nói. Không cần nói nữa, có lẽ là hướng đó. Lý Tuyết Nhi đưa tay chỉ, chính là phương hướng mà giáo sư Lâm định tháo chạy. Tôi lập tức phản ứng lại, đây là bản năng sinh tồn của giáo sư Lâm. Ông ta sẽ ngay lập tức chạy về phương hướng có lối thoát, cũng chứng minh rằng ông ta biết nơi đó có đường sống. Liều Béo phóng ngay qua một bên, cả người dựa vào trong tường đá, gõ tay từng gõ một lên phía trên. Gõ được vài phút, mặt của Liều Béo lộ ra biểu cảm vui mừng, vội vàng nói: 99% rồi. Mặc dù tôi không biết Liều Béo định nói gì, nhưng xem ra anh ta cũng có chút bản lĩnh. Tiếp đó, gương mặt của Liều Béo bỗng trở nên chăm chú, bắt đầu không ngừng gõ lên trên tường đá. Hơn nửa tiếng sau, bỗng Liều Béo ấn tay vào một viên gạch trên tường. Một âm thanh vang lên khắp cung điện, cả người của Liều Béo cũng mau chóng lùi ra sau. Không lâu sau, trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một lối ra. Chính là đây, đi thôi. Liều Béo hồ lên, Lý Tuyết Nhi cũng không có lưỡng lự mà đi luôn lên phía trước. Đoàn người của chúng tôi lại tiếp tục khởi hành, có điều lại thiếu đi giáo sư Lâm và Ngô Quân. Có những người ngoại quốc vẫn đang nằm trong cung điện kia, chúng tôi càng không có nghĩa vụ phải quan tâm. Bất cứ ai trong số họ đều tự sinh tự diệt. Suốt dọc đường, chúng tôi cứ tiến thẳng, loanh quanh dưới đất vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quay trở về căn phòng đá lúc trước, cũng chính là căn phòng có 7 cỗ quan tài. Đến chỗ này, chúng tôi đương nhiên có thể tìm được đường ra. Kỳ thực lúc đi tới đây, tôi cảm nhận được Dương Hùng cứ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết ông ta muốn nói gì. Tôi đoán chuyến đi đến Nốt Lo lần này, ông ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Đối với việc đó, tôi cũng không có hỏi, vì dù sao tình hình lúc này đã không còn như trước nữa. Những nguy hiểm chúng tôi phải đối mặt thực sự có thể phải tưởng tượng ra. Nếu như Dương Hùng muốn đạt được mục đích của bản thân, nhất định phải cần đi tiếp, hoặc còn có thể thế nào được nữa. Có điều Lý Tuyết Nhi, tôi tạm thời có chút nghi ngờ. Tôi cảm thấy thứ đồ mà Lão Bao đã đòi cô ta giao nộp không phải là chân châu huyết sát lôi ra từ trong người Phương Trình Chu, mà là một thứ khác. Nếu như tôi đoán không sai, thứ này vẫn đang còn ở trên người Lý Tuyết Nhi. Tôi cũng không có hỏi, chỉ sợ động chạm đến bí mật của cô ta. Nếu mày người con gái này mà điên một phát lên muốn giết người diệt khẩu, vậy thì tôi cũng tỏi mất. Thôi thì cứ giả vờ như không biết. Đối với tôi mà nói, có lợi chứ không có hại. Còn về Liêu Béo, anh ta cũng chưa đạt được ý nguyện của bản thân. Anh ta tới đây vì muốn tìm tung tích của bố mình, thậm chí là cả ông nội. Anh đừng buồn nữa. Không tìm thấy dấu vết của bố anh cũng có thể là chuyện tốt. Nói không chừng ông ấy không có nguy hiểm đến tính mạng. Câu nói này là tôi an ủi Liêu Béo. Bỗng Dương Hùng bên cạnh như nghĩ ra điều gì, nhìn Liêu Béo hỏi: Người anh em họ Liêu lần trước cùng đến đây với chúng tôi là bố cháu à? Dương Hùng vừa hỏi, cả người Liêu Béo cũng ngơ ra, vội vã hỏi: Chú biết bố cháu à? Ông ấy không sao hả? Đúng không chú? Nhưng Liêu Béo vừa nói xong, sắc mặt của Dương Hùng bỗng thay đổi. Lòng tôi lột bột một tiếng, xem ra bố Liêu Béo thực sự đã xảy ra chuyện. Chú không muốn lừa cháu. Lần trước bọn chú tiến vào đây bằng một lối khác. Bố cháu là cao thủ trong đội ngũ của bọn chú. Tiền công thì Lão Lâm trả cho ông ấy có lẽ là rất cao. Giữa đường gặp phải một thứ giống như là tế đàn ấy, Lão Lâm kêu bố cháu xem xét. Kết quả cả người ông ấy cứ dần dần tan biến trên tế đàn. Dương Hồng nói xong, sắc mặt của Liêu Béo trắng ngắt. Liêu Béo không nói gì thêm nửa lời. Thực ra tôi biết trong lòng anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này nghe Lâm Hình, nhưng lúc này nghe Dương Hùng nói ra, anh ta vẫn chưa thể nào chấp nhận. Tôi có cảm giác cả người Liêu Béo dường như đã bị hút cạn năng lượng. Cả một lộ trình quay trở về, anh ta không hề nói câu nào. Khi chúng tôi ra khỏi đường hầm, Mạch Đề vẫn đang ngồi trên bạt đợi chúng tôi. Khi thấy chúng tôi chỉ còn lại vài người quay lại, Mạch Đề cũng không có hỏi gì, bởi vì ông ta biết